Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 138, vứt bỏ Diệp Tiện bảo vệ Trình Tĩnh Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, Diệp Tiện cong cong môi, ý của tôi chính là cô chỉ có một chút thủ đoạn này. Thế nào, cậu còn ngại bị mắng chưa đủ? Trình Tĩnh Xu vốn tưởng rằng vừa vào là có thể nhìn thấy hình ảnh hắn khóc lóc thảm thiết như chó nhà có tang mà quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin tha thứ, không nghĩ đến trên mặt hắn không những không có một chút sợ hãi nào, còn vân đạm phong khinh mà nhìn cô, phảng phất tựa như đang cười nhạo. Hắn điên rồi, cô muốn dẫn dắt bọn họ mắng tôi như thế nào cũng không sao cả, nhưng không nên liên lụy cả fan vào, nhất là Tuệ Tuệ, cô ấy trước kia đã làm fan lớn của cô hơn 2 năm, sau khi thoát fan cũng không hắc cô một câu, dù không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ cô lại nhẫn tâm đẩy cô ấy lên hot search chịu bạo lực mạng. Cô ta đáng đời, trước kia làm fan của tôi là do cô ta tinh mắt, đáng tiếc sau này cô ta bị mù rồi, vậy mà dám vừa ý tên gay như ngươi, tự làm tự chịu thôi. Trình Tĩnh Xu nhún vai, mấy vị khuê mật cũng cười đến run người. Đúng vậy, không chịu yên vị làm fan của nữ thần cho tốt, lại làm fan một tên gay, thật không biết hiện tại trong đầu mấy fan đều nghĩ cái gì. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà cũng có thể là có vài người bán đứng thân thể để đổi lấy đó. Ha ha ha, từng trận cười vang tràn ngập phòng bao, ánh mắt Diệp Tiện càng ngày càng lạnh. Trình Tĩnh Xu, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, đăng Weibo xin lỗi Tuệ Tuệ cùng Chu Lộ. Cậu cho tôi cơ hội. Trình Tĩnh Xu vô cùng buồn cười mà liếc nhìn cô, cậu chưa tỉnh sao, lại muốn tôi xin lỗi bọn họ, nằm mơ đi. Được, Diệp Tiện nhìn sắc mặt chua ngoa của cô ta, nhẹ gật đầu. Trước khi đến tôi còn đang suy nghĩ, nếu như cô chịu xin lỗi, có lẽ tôi sẽ xem xét cho cô một đường lui, hiện tại xem ra cô một chút cũng không cần. Nói xong, cô quay người rời đi, cho tôi một đường lui, cậu có bị bệnh không? Trình Tĩnh Xu nhìn bóng lưng kiêu căng ngạo mạn rời đi của cô tức giận đem dao nĩa đều quăng đầy phòng bao. Gặp tai vạ tới nơi rồi, còn dám chạy tới trước mặt khiêu khích cô ta, để cô ta xem hắn còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Tập đoàn BSS cao ốc tổng bộ, cuộc họp đại hội cổ đông vừa kết thúc, Bàng Khải liền vội vàng cầm máy tính bảng chạy tới trước mặt Bạc Đình Thâm. Tổng giám đốc ngài xem, Trình tiểu thư vừa mới chia sẻ một bài đăng lên án Diệp Tiện của fan trên Weibo, dẫn phát chủ đề nóng ở trên mạng, hiện tại đã lên hot search, bộ phận quan hệ xã hội của Tinh Ngu đang làm công tác bất quá chọn dùng chính là bỏ xe bảo soái, vứt bỏ Diệp Tiện, bảo vệ Trình Tĩnh Xu. Từ lần trước ở Tiêm Khiếu Chi Dạ cùng lần tổng giám đốc gọi điện cho Diệp Tiện ở nhà cũ, Bàng Khải liền mơ hồ cảm thấy tổng giám đốc đối với Diệp Tiện tựa hồ có chút không đúng, tuy rằng không nói được là không đúng chỗ nào, nhưng khi hắn có tin tức hắn liền lập tức báo lại. Bạc Đình Thâm nhận lấy máy tính bảng từ tay Bàng Khải, ấn mở vị trí đầu tiên của hot search. Diệp Tiện tam tông tội. Nam nhân vươn tay cởi bỏ áo khoác Âu phục, nới lỏng cà vạt, ngồi trên ghế salon, gác đôi chân dài, cúi đầu xuống, ánh đèn trên đỉnh đầu đánh vào sống mũi anh tuấn của hắn, tạo ra một bóng mờ kiên nghị, lại làm người không thấy rõ biểu cảm chân thật của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời văn lên án đó, vừa rồi Bàng Khải đã xem qua một lần rồi, nửa thật nửa giả, thật là Diệp Tiện xác thực quấn quýt lấy Giang Vãn Trạch không buông, giả là đó đều là chuyện trước kia. Từ sự kiện lần trước tổng giám đốc đến khách sạn Kim Thái bắt gian, sau này Diệp Tiện giống như quyết tâm sửa đổi vậy, không còn truyền ra tai tiếng quấn quýt lấy nhị thiếu gia nữa, hơn nữa trước Trường Phong Vân cũng là hắn dựa vào thực lực của mình mà bắt được, tính tình của Lý Gia Hoa không có khả năng tiếp nhận người mang vốn vào đoàn phim, về phần fan thì hắn cũng không rõ. Vốn dĩ những điều này đều không là gì, chỉ là do bản thân Trình Tĩnh Xu chia sẻ, mọi chuyện liền lớn rồi, đặc biệt hai người đều là nghệ sĩ của Tinh Ngu, công ty nhất định phải cho dư luận một đáp án rõ ràng. Cách chương.